Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 980. Đệ nhị kỹ năng, 4, một đám gà mà thôi. Mã Đức, thực lớn lối, hôm nay các ngươi dám trêu ta, xem như sống đến đầu. Các ngươi khẳng định không biết, ta đời này đã ăn tạc gà khối so với các ngươi có thể làm thành gà khối còn nhiều. Một cước thích hướng gà trống, Lộc Vô Ngân mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, đằng đằng sát khí, nhưng hắn một cước đá chặt, kia gà trống tốc độ phản ứng siêu nhanh hắn dự liệu. Hắn một cước đá lên đi, gà trống vỗ cánh lui về sau tránh đi, chờ hắn lại một cước thích hướng một con khác gà trống. Kia gà trống lại là vỗ cánh bay lên, thoáng cái nhảy tại trên đùi hắn, mấy lần hướng bộ ngực hắn bay tới. Xì xào đánh, bay tới gà trống một tiếng kêu, bén nhọn miệng mổ tại bộ ngực hắn. Ngọa tào đau quá a, Lộc Vô Ngân kêu thảm thiết. Ngao Mộc Dương đã sớm nghe được hắn gọi thanh âm, này sẽ đang ghé vào bệ cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Hậu viện sự tình đều tại hắn trong lòng bàn tay. Vừa trở về phòng, Lộc Chấp Tử cực kỳ hoảng sợ. Nàng hô, chớ chọc những cái này gà. Ngao Mộc Dương kéo tay nàng nói, yên tâm, chết không, người đệ đệ nên chịu chút giáo huấn. Bất quá, đệ đệ của ngươi có chút ý tứ. Hắn như thế nào như vậy thích thả miệng pháo đâu này? Lộc Chấp Tử sốt ruột nói, không được đâu. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói, ngươi như thế nào, con dâu, từ khi đệ đệ của ngươi, ngươi liền trở nên rất khác thường, cùng trước kia quả thật không phải là một người. Lộc Chấp Tử giải thích nói, ta không thể để cho hắn lại chịu khổ, ngươi không biết hắn tại Tào gia ăn bao nhiêu đau khổ, chịu bao nhiêu ủy khuất, ta nghĩ bảo hộ hắn. Hiện tại Lộc Vô Ngân xác thực cần cái ô dù. Hắn từ không biết nguyên lai gà là đáng sợ như vậy cầm loại. Không phải là cũng nói yếu gà sao? Như thế nào gà như vậy dũng mãnh thiện chiến? Hai cái gà trống làm nhiều việc cùng lúc, tay năm tay mười, lại nhảy lại phi còn không ngừng hô xì xào đánh. Ý chí chiến đấu có thể so với cánh tay Trần hô a đánh Lý Tiểu Long. Cầm Lộc Vô Ngân mổ là kêu thảm thiết không chỉ. Gà mái nhóm thực lực cũng không kém, chúng số lượng nhiều, hạ kén ăn toàn, chui vào, từng bầy vây quanh, chỉ là kia thanh thế liền đem Lộc Vô Ngân cho sợ tới mức khiếp sợ. Một cước đá ra, hắn kế tiếp có thể cứ duy trì như vậy là được ôm đầu chạy. Có một cái gà trống bay lên thiếu chút nữa mổ đến hắn mặt. Hắn biết rõ lấy này gà trống sức chiến đấu. Nếu một miệng mổ ở trên mặt hắn, vậy hắn phải từ kim lăng Chris pháo biến thành Harry Potter. Hắn vẫn nhất định phải chạy nhanh lên, nhìn gà mái nhóm kia hung tàn tư thế. Hắn một khi lọt vào vây kín, vậy thì chờ lấy biến thành Frankenstein A. Vốn bởi vì hắn khi dễ Lộc Chấp Tử mà chuẩn bị đối với hắn hạ miệng sói đại. Lang nhị, tướng quân. Quân chủ tạm thời đứng lại bước chân, chúng nhảy lên ghế nằm đến dãy dãy ngồi bàng quan, từng cái một đưa cái cổ nhìn nồng nhiệt, cuối cùng vẫn còn Lộc Chấp Tử đưa hắn cho lôi ra. Ngao Mộc Dương thổi lên huýt sáo, nữ vương cúi lao xuống xua tán bầy gà, để cho tỷ đệ hai người chạy vào trong phòng. Ngao Mộc Dương thăm dò hô, ta ngu xuẩn đệ đệ a. Người thật đúng là cái yếu gà. Lộc Vô Ngân vào nhà ngồi chồm hổm trên mặt đất liều mạng xung đột hai chân. Hắn hai mắt rưng rưng nhìn xem tỷ tỷ, nói, này hắn sao là gà sao? Gà tại sao sẽ là như vậy đâu này? Ngươi cho rằng gà cái dạng gì? Trang điểm xinh đẹp, chỉ đen cao gót tiểu váy ngắn. Gặp ngươi liền ôn nhu kiểu mị hô đẹp trai tới chơi. Ngao Mộc Dương đi ra nói. Lộc Chấp Tử hé miệng cười cười, sau đó cho hắn một cái bạch nhãn. Khác quấy rối, Lộc Vô Ngân không tâm tình cùng hắn đấu võ mồm. Hắn gọi nói, này hắn sao là gà? Kia lão ưng cái dạng gì? Lão ưng chẳng lẽ hội ra bên ngoài phóng ra đạn đạo? Hắn nhấc lên tê sớt áo sơ mi nhìn xem, lồng ngực, trên bụng xuất hiện vài khối tím xanh sắc, trong đó có một khối cơ bụng tất cả biến sắc. Lão ngao sau khi thấy thất kinh hỏi, trên người của ngươi như thế nào nhiều như vậy bớt? Bị một đám gà cho thu thập, dù cho Lộc Vô Ngân ra mặt dày, lúc này cũng biết mất mặt. Hắn chỉnh lý một chút kiểu tóc, lôi kéo mặt đẹp trai đi vào chính mình phòng, đều xem trọng trọng ném lên cửa. Ngao Mộc Dương lười biếng nói, cẩn thận oan hồn phát huy phong bế cánh cửa này, như vậy ngươi có việc có thể chạy không đi ra a. Cọt kẹt một tiếng, cửa lại bị kéo ra một đường nhỏ. Ngao Mộc Dương vui cười không ngậm miệng được. Tuy ngày hôm qua vừa gặp mặt tiểu tử này đem hắn khí đến không còn, nhưng đến hôm nay bắt đầu, hắn cảm thấy cùng Oa Nhi này cùng một chỗ rất có ý tứ. Đây là cái tiểu xa so với, đùa với quá tốt chơi. Nếu như đệ đệ không phải là đùa với chơi, kia nuôi vẫn có ý nghĩa gì? Lúc chạng vạng tối, Ngao Mộc Dương đang chuẩn bị cơm tối. Rất đột ngột, hắn cảm giác trong đầu xuất hiện một ít đồ vật. Lập tức, hắn nhắm mắt lại trong tiến hành xem. Đã khỏe mạnh phát triển đến tennis lớn nhỏ kim đan mặt ngoài trở nên bóng loáng. Lúc trước vặn vẹo kim quang mang đến những cái kia đường vân, hết thảy biến mất, lại là nhất hạng kỹ năng. Hắn vừa lúc ở rửa rau, theo tâm tư chuyển động, hắn phóng ra một chút kim tích. Sau đó kim tích khuếch tán ra, chậu mặt nước từ từ xuất hiện một tầng sương mù, hơi nước càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thật giống như chậu biến thành chưng lô. Sương mù liên tục không ngừng ra bên ngoài bốc lên, cuối cùng tất cả trong chậu nước đều biến thành sương mù. Vặn vẹo kim quang mang đến cho hắn năng lực mới, là chế tác sương mù. Điều này làm cho hắn càng cảm giác mình trong cơ thể kim đan chính là long đan, trong cơ thể kim lân chính là long lân, bởi vì hiện tại hắn có được chế tạo sương mù năng lực. Mà từ xưa đến nay trong truyền thuyết, long mỗi lần xuất hiện đều cùng đằng vân giá vũ liên quan. Hiện tại hắn có được hai cái kỹ năng, để một cái kỹ năng hắn quyết định mệnh danh là di hồn thuật. Mà kỹ năng mới thì gọi là hơi nước thuật. Kim quang như cũ tại vặn vẹo, trên kim đan lại bắt đầu cô đọng tân điểm đen. Hiển nhiên nó tại truyền một cái khác hạng kỹ năng. Ngao Mộc Dương cảm thấy nếu như kim đan là long đan, kim lân là long lân, cái này mảnh kim quang có lẽ là long hồn. Năng lực mới hắn đã chờ đợi đã lâu, hiện tại đạt được về sau hắn lại bắt đầu chờ đợi kế tiếp năng lực. Bất quá hắn không thể sốt ruột, lão ngao trong lòng đánh giá coi một cái, từ hắn trung tuần tháng 6 thu hoạch đến kim quang đến nay bất quá 3 tháng. Đạt được di hồn thuật sử dụng thời gian là nửa tháng, đạt được hơi nước thuật thì là 2 cái nửa tháng, xem ra hắn muốn đạt được sau năng lực, e rằng phải đợi càng lâu thời gian. 2 cái này năng lực phương pháp sử dụng đồng dạng, đều cần kim tích làm lời dẫn. Vào lúc ban đêm, Ngao Mộc Dương liền gấp khó giàn nổi đi trên biển muốn thử xem năng lực này. Kết quả đêm đó không có trăng quang, ánh sáng rất kém cỏi. Hắn tuy thành công ngưng tụ lại một mảnh biển sương mù, có thể cụ thể quy mô lại không rõ ràng lắm. Không có biện pháp, hắn đành phải chịu đựng kiên nhẫn đợi đến sáng ngày thứ hai. Đợi đến đã ăn điểm tâm, hắn lại lần nữa rời bến. Lộc Chấp Tử muốn đi làm, hắn vừa muốn rời bến, như vậy Lộc Vô Ngân cũng có chút sốt ruột. Tỷ phu, ngươi đi đâu nha? Trên người của ta kia nữ quỷ thế nào? Ngao Mộc Dương nói, cái gì nữ quỷ? Trên người của ta cái kia, treo cổ cái kia. Lộc Vô Ngân muốn hét to, có thể hắn lại sợ hãi, chỉ có thể hạ giọng trừng to mắt nói chuyện, bộ dáng rất cô ca. Ngao Mộc Dương nói, a, ai nói với ngươi hắn là nữ quỷ? Đó là một nam quỷ. Không phải? Lộc Vô Ngân kinh ngạc, ngoạn tào, còn có thể là một nhân yêu quỷ? nhân yêu quỷ xưng hô như thế nào? Không phải, ta ý tứ là, trên người của ngươi không phải là một cái quỷ. Nữ có nam ngó, một đoàn, Lộc Vô Ngân sắc mặt bá một chút tuyết trắng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.